Kỳ tài giáo chủ, chương 13, Bắc địa tam thập lục cự khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Tuấn A Talks, đau gác trên cổ, Mã Khoát có không muốn tỉnh táo cũng không được. Hắn trực tiếp vung tay lên, lệnh cho những người khác buông binh khí. Ánh mắt nhìn thẳng vào Sở Hưu nói. Mau nói đi, làm sao ngươi biết lai lịch của chúng ta, Sở Hưu thản nhiên đáp. Đoán. Công phu của Mã trại chủ không tệ, xem ra không phải xuất thân dân dã. Hơn nữa từ hành động cử chỉ của các ngươi, mặc dù giống giặc cướp nhưng thực chất cực kỳ nghiêm chỉnh có kỷ luật, không có vẻ tản mạn của lũ cướp bình thường. Lại thêm lần trước Mã trại chủ ngươi nói ra hai chữ Kỳ Liên, như vậy càng khiến người ta nghi ngờ giặc có liên hệ với hai chữ Kỳ Liên. Ngoại trừ Kỳ Liên thiết kỵ trong Bắc địa tam thập lục cự khấu, ta không nghĩ ra gì khác. Mã Khoát nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Mẹ nó, hóa ra là do ông đây không quản được cái miệng của mình. Thật ra mặc dù ngoài miệng Sở Hưu nói là đoán dựa trên những chi tiết quan sát được, nhưng thật ra y xác định được thân phận của đối phương là do kịch bản gốc có đề cập tới Bắc địa tam thập lục cự khấu. Đánh cướp nhỏ gây loạn nhỏ là giặc cướp, nhưng giặc cướp phát triển tới cực hạn chính là cự khấu. Cự khấu cướp bóc cả thiên hạ, tam đại cường quốc đương thời. Bắc Yên, Đông Tề, Tây Sở, thực lực hiện cách biện không nhiều. Nhưng vài chục năm trước Bắc Yên lại cực kỳ yếu đuối. Bị Đông Tề liên thủ với Tây Sở giáp công. Phía ngoài còn không đỡ được nói chi quản lý nội bộ. Trong thời loạn lạc, quần hùng dân gian cũng nổi lên. Tại phía Bắc Yên quốc, một thế lực giặc cướp nhanh chóng lớn mạnh trở thành Bắc địa tam thập lục cự khấu ngày trước. Thậm chí dám cướp bóc triều đình Bắc Yên cùng đại phái giang hồ. Có điều về sau Bắc Yên quật khởi trở lại, Bắc địa tam thập lục cự khấu nghe nói cũng chọc phải Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành trong số võ lâm đại phái Bắc Yên. Bị triều đình Bắc Yên cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành liên thủ đánh tan. Thủ lĩnh tam thập lục cự khấu kẻ chết thì chết, kẻ tàn đã tàn. Không còn thành tựu gì. Trong kịch bản gốc có tin tức dư nghiệt Bắc địa tam thập lục cự khấu xuất hiện tại Ngụy Quận. Chính nhờ có tin này Sở Hưu mới dám xác định thân phận của bọn Mã Khoát. Sở Hưu lấy đao ra thản nhiên nói. Ta biết xuất thân của Mã trại chủ nhưng lại không tiên dương. Giờ chắc Mã trại chủ đã hiểu thành ý của ta rồi. Mã Khoát xoa xoa cổ lẩm bẩm. Đao của ngươi đúng là rất nhanh. Nhưng nếu khoảng cách xa hơn chút nữa ta sẽ không cho ngươi cơ hội áp sát. Nói một câu vãn hồi thể diện, Mã Khoát mới hỏi, ngươi tìm lão đại của ta làm gì? Nói trước với ta cũng được. Sở Hưu trầm giọng nói, ta biết tin tức về đại đương gia Kỳ Liên thiết kỵ trong tam thập lục cự khấu. Xích Diên Thiên Vương Bằng Hổ hiện đang ở đâu? Chẳng hay tin tức này có đủ giao dịch không? Mã Khoát nghe vậy lập tức giật mình quát. Người biết đại đương gia đang ở đâu thật ư? Không lừa ta đấy chứ? Sở Hưu thản nhiên nói. Người cứ dẫn ta tới gặp vị sau lưng ngươi. Hắn sẽ biết lời của ta là thật hay giả. Huống hồ đến đó ta cũng không dám nói láo. Mã Khoát suy nghĩ một chút rồi nói. Được, vậy ngươi đi theo ta. Lão đại ta đang ở bên phía bắc Thương Mang Sơn. Phải đi vài ngày mới đến được. Thương Mang Sơn vốn không phân Nam Bắc. Chỉ là một vùng núi, có điều dãy núi ở giữa hơi nhỏ, Thông Châu phủ lại ở trung ương, cho nên đơn bản xứ Ngụy Quận gọi là Bắc Thương Mang Sơn cùng Nam Thương Mang Sơn. Vị trí hiện tại của Sở Hưu chính là Nam Thương Mang Sơn, đi thông về phía khu mỏ Nam Sơn, còn Nắc Thương Mang Sơn lại là phía Bắc Thông Châu phủ, đi về phía Yến Quốc. Mã Khoát dẫn Sở Hưu đi về phía Bắc Thương Mang Sơn. Đi theo lối nhỏ trong rừng cũng phải mất tới 5 ngày mới tới phía Bắc Thương Mang Sơn. Trong Bắc Thương Mang Sơn, một sơn trại quy mô không nhỏ xuất hiện trước mắt Sở Hưu. Xung quanh còn có tháp canh cao tầng. Bộ dáng chỉnh chu chính quy hơn cái sơn trại nhỏ của Mã Khoát nhiều. Mã Khoát giải thích, sau khi tới Ngụy Quận, lão đại của ta thành lập sơn trại ở đây. Có điều vì đề phòng có chuyện xấu. Chúng ta còn chia nhỏ ra phân bổ bên ngoài, như sơn trại nhỏ của ta chẳng hạn. Mã Khoát thổi mấy tiếng sáo kỳ quái,